Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 431. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 431. Đương nhiên lúc này Tần Cao Văn vẫn chưa biết thông tin gì về chuyện của Hà Thắng Vũ trên mạng. Khắp các mặt trận đều đang chửi rủa anh đích thực là một thiên tài số 1. Mới ít tuổi đã đạt được rất nhiều thành tựu mà nhiều người cả đời này không có được. Chỉ có điều anh đứng quá cao, không biết khiêm tốn. Nếu như học được điều đó thì chắc chắn có một ngày sẽ trở thành anh hùng một phương. Giờ thì anh không có cơ hội đó nữa rồi. Nhiều lắm là anh có thêm 4 ngày nữa. Tới khi đó, câu chuyện truyền kỳ về Tần Cao Văn sẽ chính thức hạ màn. Đêm về khuya, cốc cốc, có tiếng gõ cửa từ ngoài vọng vào. Xin hỏi anh Tần có nhà không? Một giọng nam vọng tới. Anh mở cửa ra, một nhân viên giao hàng đứng trước cửa biệt thự. Tìm tôi có việc gì không? Nhân viên đưa một cái hộp được đóng gói tinh tế cho Tần Cao Văn. Anh Tần, có người bảo tôi giao anh món quà này. Tần Cao Văn cảm thấy hơi bất ngờ. Giờ tất cả mọi người đều tránh xa anh, sợ bị liên lụy. Lẽ nào còn ai tặng quà sao? Ai tặng? Nhân viên giao hàng trả lời. Ngại quá, chúng tôi cũng không biết. Tần Cao Văn nhận lấy chiếc hộp. Trông anh khá nhạy cảm. Anh có thể ngửi thấy mùi tanh của máu phả ra từ bên trong. Bên trong rốt cuộc là gì vậy? Anh Tần, tôi đi trước đây. Nói xong, nhân viên giao hàng lập tức quay người bỏ đi. Tần Cao Văn bước vào phòng, mở hộp ra. Khoảnh khắc nhìn thấy đầu của Hà Thắng Vũ, anh run bắn người. Sau đó anh siết chặt nắm đấm vì quá tức giận. Ngọn lửa của sự giận dữ bùng lên trong mắt anh. Khốn khiếp, tối qua Hà Thắng Vũ tới gặp anh, thể hiện ý tứ muốn đứng về phía anh. Kết quả, chỉ trong vòng mười mấy tiếng đồng hồ đã bị người khác chặt đầu và gửi tới tận nhà. Bọn họ tưởng anh dễ bị bắt nạt sao? Từ sau khi trở về, Tần Cao Văn chưa lúc nào tức giận hơn lúc này. Sau đó anh lấy bức thư trong chiếc hộp ra. Anh Tần là người tuyệt vời nhất trên đời. Tuyệt vời tới mức tới những người trung thành nhất với mình cũng không bảo vệ nổi. Một người như thế thật đáng khiến người khác khâm phục. Anh Tần, người là do Thanh Long Môn chúng tôi giết. Đứng sau Thanh Long Môn chính là ông Tào, đồng thời cũng chính là người mấy ngày nữa khiêu chiến với anh. Cách chương.